Vũ Thần Chúa Tể, chương 3548, toàn bộ luyện hóa. Góc truyện audio.com, Thành Khâu Tự Y đại nhân thiếu gia, đúng là kinh khủng, bọn họ trước đây thật là quá ngây thơ, không biết ai đó mới thật sự là đại thần a, các ngươi ba thế lực lớn người, ở nơi này Thiên Đãng Sơn Mạch kiêu ngạo, bá đạo, không phải liên tục ức hiếp Cổ Đạo Tông sao? Hôm nay, các ngươi khí thế hung hăng tới, đem Cổ Đạo Tông coi là loài run rế, ta hiện tại để các ngươi biết, ai đó mới thật sự là loài run rế, sống không được chứ. Phải muốn tự tìm cái chết. Tần Trần liên tục giữa chém giết rất nhiều cao thủ, đều tiến vào trong cơ thể, từng cái luyện hóa, khổng lồ tinh khí, bản nguyên, phép tắc thần thông liên tục cuồn cuộn, lực lượng đề thăng tới dù ai cũng không cách nào tưởng tượng ra trình độ. Giờ khắc này, Tần Trần thân thể đang lột xác, sát ý sôi trào, sát lục quy tắc bị hắn lĩnh ngộ được cực hạn, ầm ầm, lại cũng đạt đến một cái hoàn toàn mới tình trạng, muốn cùng thiên đạo dung hợp. Đi, đi a, trốn, nhanh chạy khỏi nơi này. Giáo chủ bọn họ điều tra kiếm chủng dị tượng đi, chúng ta không nên tới ở đây a, yêu ma, người này là yêu ma. Dư còn sống ba thế lực lớn cao thủ, cơ hồ tất cả đều nhanh điên. Lúc đầu, này ba thế lực lớn cao thủ, ý chí hết sức kiên định, nếu không cũng không khả năng ở tại bọn hắn tam đại đỉnh phong thánh chủ dẫn đầu bị đánh bạo dưới tình huống, còn muốn bảo vệ bọn hắn linh hồn, cùng Tần Trần chiến đấu. Bởi vì Thiên Đãng Sơn Mạch hết sức hỗn loạn, quá nhiều thế lực, bọn họ cơ hồ mỗi người đều trải qua rất nhiều sát lục mới có thể đi đến một bước này, ý chí kiên định, đoạn sẽ không dễ dàng tiêu tán, bất kỳ cái gì sợ hãi, tâm linh mặt tiêu cực đều đã tan biến tại không, còn tinh thần cường đại đến có thể xuyên thủng tất cả. Thế nhưng hiện tại Tần Trần triệt để đánh tan bọn họ kiêu ngạo, bọn họ ý chí, bọn họ không ngờ rằng, mình nguyên lai như vậy yếu đuối, toàn bộ kiêu ngạo, toàn bộ đều bị vỡ nát, trở thành loài run rế, hèn mọn nhất tồn tại, sở dĩ bọn họ sợ khí thế phát triển mạnh mẽ. Ba thế lực lớn cao thủ toàn lực bày ra tuyệt thế thân thể, đều muốn chạy trốn. Ầm ầm, Tần Trần trong con mắt sát cơ hiện ra, đột nhiên một chảo, bàn tay tăng thêm, vô hạn cương vực bao la diễn sinh. Thiên địa thần thông, vùng thế giới này, đột nhiên bị Tần Trần cầm bắt ở trong tay, tạo thành một mảnh đảo đơn độc, một mảnh lồng giam, ba thế lực lớn người vô luận như thế nào chạy trốn, đều không cách nào thoát khỏi ra hắn trường khống, giống như từng con chim nhỏ bị lưới lớn vây khốn, ra sức giãy giụa. Thiên địa thần thông, vạn thiên cương vực là ta trường khống, vận mệnh chi quang, không người nào có thể trốn, luyện hóa. Tần Trần đem ba thế lực lớn người, sinh sinh bắt trở lại, trong lòng bàn tay, đan dệt ra vận mệnh chỉ tay, bắt đầu cắt. A, vận mệnh lực ngươi đến là ai? Chúng ta cùng Thiên Nguyên Phái là minh hữu, đừng giết chúng ta a, Thiên Nguyên Phái là các ngươi gia cát thế gia người a, không muốn, đừng giết chúng ta. Rất nhiều cao thủ gào thét, vạn phần hoảng sợ, tâm trạng sụp đổ, bắt đầu cầu xin tha thứ, bọn họ thấy Tần Trần, vận mệnh lực thậm chí đem Tần Trần làm thành là gia cát thế gia người, không phải người của mình sao? Góc truyện audio.com. Hừ, không phải toàn bộ mệnh vận chi thuật trưởng khống giả, đều là gia cát thế gia người, gia cát thế gia chỉ là ngụy vận mệnh gia tộc, mà ta, mới là chân chính mệnh vận chi thần. Tần Trần mờ nhạt, như là cao cao tại thượng thần vương, hắn lực lượng bạo dũng, đại thủ lật lại, nghiền ép xuống, rất nhiều cao thủ ào ào bạo tạc, thoáng cái bản nguyên cùng quy tắc chi lực điên cuồng nổ tung, bị Tần Trần bổ thiên chi thuật luyện hóa. Tiếng kêu rên liên hồi, là thế nào nhất nhất thê thảm hình ảnh. Ba thế lực lớn đến đây rất nhiều cao thủ chết hết, bị Tần Trần hút vào, vô tận tinh khí, hóa thành cuồn cuộn cự long, quấn quanh ở Tần Trần quanh thân, lấy Tần Trần làm trung tâm, trong vòng ngàn dặm không gian, toàn bộ hóa thành to lớn thiểm điện lôi đình, đó là tinh khí thánh chủ phép tắc biến thành, toàn bộ thánh chủ phép tắc lần nữa hóa thành một căn căn cây cột chống trời. Ầm ầm, trong rất nhiều bản nguyên, phép tắc là không thể đơn giản bị Tần Trần luyện hóa, dung hợp, mặc dù là có bổ thiên chi thuật cũng giống vậy, thế nhưng Tần Trần trong cơ thể lôi đình quy tắc đem những lực lượng này luyện hóa, trở thành Tần Trần bản thân tinh khí. Ba thế lực lớn rất nhiều cao thủ, bị hắn toàn diệt toàn bộ giết chết, hóa thành bản thân tinh khí. Cái này cần có biến thái cỡ nào? Có bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi? Mỗi một vị tam đại thực lực đệ tử đều là hiền hách nhân vật có thể tồn tại sống đến bây giờ, trải qua bao nhiêu sát lục, thậm chí còn có đỉnh phong thánh chủ cao thủ cấp bậc, nhưng bây giờ, những thứ này nhân vật tuyệt đỉnh tuy nhiên cũng bị Tần Trần diệt sát luyện hóa, như là loài run rế. Tất cả mọi người nhìn ngây người, tất cả đều trợn to trong mắt giống như gặp quỷ. Rất nhiều tinh khí cuồn cuộn, nhiều cao thủ như vậy biến thành tinh khí quá nồng đậm, nhanh chóng dũng mãnh tràn vào Tần Trần trong cơ thể. Hô, Tần Trần trong cơ thể bản nguyên dũng động, trong cơ thể cuồn cuộn lực lượng liên tục bốc lên, dường như bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu sẽ tấn thăng làm hậu kỳ thánh chủ cảnh giới. Tần Trần ban đầu ở kích sát chư cát đồ dương, nắm giữ chân chính mệnh vận chi thuật, cảm ứng được thiên cơ tông lệnh bài thời điểm, cũng đã muốn đột phá hậu kỳ thánh chủ, chỉ bất quá hắn lúc đó còn không dám tùy tiện đột phá mà thôi. bởi vì, hắn đột phá hậu kỳ thánh trụ cần quy tắc chi lực quá mạnh mẽ. Mà trước Tần Trần cảm ngộ vô danh kiếm điển cùng kiếm bài, tại kiếm chi quy tắc ở trên cũng dung nhập vào thiên đạo cảnh giới, lần nữa có trùng kích hậu kỳ thánh trụ kích động. Hiện tại, tại độc chi quy tắc sát lục quy tắc các loại lực lượng gia trì xuống, Tần Trần lại minh mông sát lục tiến hành cảm ngộ thu nhận rất nhiều quy tắc chi lực các loại lực lượng vọt một cái, ngay thân thể trong sinh lột xác Tần Trần kình thiên trụ một dạng quy tắc chi lực bắt đầu giải thể, hòa tan, biến hóa thành dịch thể, sẽ cùng hư không chỗ sâu, một cổ khổng lồ thiên đạo lực kết hợp. Đây là muốn thân dung thiên đạo, sau khi tấn thăng kỳ thánh chủ dấu hiệu. Tần Trần đã biết Đao Vương Mộ Chi Phong bọn họ đột phá hậu kỳ thánh chủ, tự nhiên biết đột phá hậu kỳ thánh chủ cảm giác, lúc này, trong cơ thể hắn lực lượng mênh mông, cơ hồ không cách nào áp chế, cũng để cho Tần Trần hiểu được hắn là chân chính muốn đột phá. Lại áp chế, chỉ sẽ tổn thương hắn căn nguyên. Gocchuyenaudio.com Được rất tốt, nghe trước ba thế lực lớn người từng nói, Thiên Nguyên phái cùng Huyết Ảnh giáo cùng Hạch Tâm cao thủ, đều đi kiếm trùng, vừa lúc kiếm trùng chỗ ta tất không đi không được, lúc này đây đột phá hậu kỳ thánh chủ, là thiên đạo gia trì, vận mệnh vận chuyển, nước chảy thành sông. Bất quá trước lúc này, ta phải đem tất cả lực lượng dung hợp vào một chỗ. Tần Trần lập tức biết sẽ phải phát sinh cái gì, áp chế một cách cưỡng ép ở dục dịch thánh nguyên, trong cơ thể cửu tinh thần đế quyết đột nhiên vận chuyển. Ầm ầm, tại cửu tinh thần đế quyết lực lượng vận chuyển xuống, rất nhiều quy tắc chi lực đều dung hợp lại, rất nhiều thánh nguyên lực cũng bắt đầu cuồn cuộn dũng động tiến vào Tần Trần trong cơ thể. Thiếu gia đây là muốn đột phá hậu kỳ thánh trụ cảnh giới. Thanh Khâu Tử Y kinh hỉ nói ra kích động không thôi. Trần muốn đột phá hậu kỳ thánh trụ, U Thiên Tuyết cũng thần sắc kích động. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.